Vũ thần chúa tể, chương 1057, cũng là ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng ghét, chán ghét đồ đạc, bản oán hồn chi chủ chán ghét thứ này. Giết, giết chết bầy kiến cỏ này. Nhìn tần trần phía trước chấn ma đình, thật lớn hài cốt tức khắc toát ra một cổ mãnh liệt chán ghét ý, đối tần trần trong tay chấn ma đình tràn ngập chán ghét tình. Thật lớn bộ xương bàn tay điên cuồng đập xuống. Đùng, đùng, đùng. Tần trần liều lĩnh thôi động chấn ma đình. Ngăn cản này ma chủ hài cốt công kích. Từng đạo kinh khủng sóng xung kích di tán ra ngoài. Tần trần liên tục lùi lại. Nhưng không dám buông lỏng chút nào. Hắn biết, bản thân một khi thư giãn lại. Đem chắc chắn phải chết. Đồng thời, trước mặt hắn chấn ma đình cũng điên cuồng rung động, ở thật lớn hài cốt dưới sự công kích, phát ra loảng xoảng tiếng, tựa như lúc nào cũng nhanh không kiên trì nổi. Đây không phải là chấn ma đình không đủ mạnh, mà là tần trần tu vi quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra chấn ma đình uy lực mạnh nhất. XXX nó, thật coi bổn hoàng dễ, khi dễ phải không? Bạch. Một đạo hắc ảnh hiện lên, trong nháy mắt rơi vào thật lớn hài cốt trên. Đúng là đại hắc miêu. Một đôi lợi chào liên tục chộp vào này hài cốt lớn trên thân người. Dĩ nhiên tại này hài cốt lớn trên thân người bắt xuất ra đạo đạo vết tích. Thế nhưng, này hài cốt cự nhân thật đáng sợ. Đại hắc miêu công kích chỉ là làm cho này hài cốt cự nhân trên tay công kích có chút chậm lại. Lại căn bản là không có cách ngăn cản này hài cốt cự nhân xuất thủ. Bất quá có đại hắc miêu xuất thủ. Mắt thấy liền nhanh không trụ được tần trần. Cuối cùng có thở dốc cơ hội. Thân hình phạch một cái. Theo hài cốt cự nhân trong công kích chạy trốn ra ngoài. Tần trần, này hài cốt cự nhân hạch tâm là trong đầu ngưng tụ oan hồn chi khí. Chỉ có diệt nó oan hồn chi khí. Mới có thể đem nó chém giết. Bằng không, lấy thực lực ngươi, hiện nay muốn ngăn cản gia hỏa này công kích, căn bản không khả năng. Đại hắc miêu trầm giọng nói. Trong đầu oan hồn chi khí sao? Tần trần mắt sáng lên. Thân hình không lùi mà tiến tới. Trực tiếp hướng hài cốt cự nhân đầu nổ bắn ra mà tới. Giống, hài cốt cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái tát đánh về phía trên thân đại hắc miêu. Loảng xoảng một tiếng, đại hắc miêu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt ẩn nấp hư không. Mà hài cốt cự nhân ngược lại thì bị cánh tay mình đập liên tục lay động. Buồn cười đến cực điểm. Chấn ma đình, đi. Tần trần thôi động chấn ma đình. Thật lớn hắc sắc ma đình điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt đánh về phía hài cốt cự nhân đầu. Nhưng này hài cốt cự nhân phản ứng cũng cực nhanh. Biết nguy hiểm, cánh tay lộ ra, trong nháy mắt đem chấn ma đình cản được. Loảng xoảng một tiếng, chấn ma đình tản mát ra kịch liệt lực thôn phệ. Liên tục hạn chế hài cốt cự nhân hành động. Mà tần trần căn bản không có cùng hài cốt cự nhân dây dưa. Lợi dụng chấn ma đình khiên chế trụ hài cốt cự nhân. Thân hình thoát một cái. Cả người trong nháy mắt đi tới hài cốt cự nhân phía sau. Toàn lực thôi động thần bí kiếm sắt gì. Một kiếm hướng hài cốt cự nhân đầu bạo đâm đi. Hài cốt cự nhân dường như cảm giác được nguy hiểm. Oanh một tiếng, trong cơ thể phóng xuất ra một cổ kinh khủng sóng xung kích. Tần trần chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới. Lại bị đánh bay ra ngoài. Cổ họng ngai ngái. Kém chút phun ra một ngụm tiên huyết. Quá mạnh, chỉ là lan ra đi ra uy thế. Thiếu chút nữa làm tần trần thụ thương. Không cách nào ngăn cản. Tiếp tục như vậy không được. Tần trần nheo mắt lại. Thanh liên yêu hòa. Hô, một đoàn ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt theo tần trần trong tay bạo dũng ra. Bao phủ phía trên hài cốt cự nhân thân thể. Một chút hỏa diễm này đầu tiên là cực nhỏ. Có thể trong nháy mắt lại ở hài cốt lớn trên thân người lan tràn ra. Trong chốc lát, hài cốt lớn trên thân người lại bốc cháy lên nhất tầng ngọn lửa màu xanh. phát ra tức giận gầm thét. Trên thực tế, lấy Thanh Liên yêu hỏa hiện tại uy lực, còn căn bản là không có cách cho hài cốt cự nhân thân thể mang đến thương tổn. Thế nhưng Thanh Liên yêu hỏa lại có thể đối oan hồn chi khí mang đến nhất định thương tổn, trực tiếp ảnh hưởng hài cốt cự nhân hành động. Ngay sau đó, Tần Trần lại đem phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng thả ra ngoài. Cũng ở phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng trên thân, mang theo từng đạo Thanh Liên yêu hỏa lực, hướng hài cốt trong cơ thể cự nhân chui vào. Nhưng còn chưa tới đến hài cốt cự nhân trước người, cũng đã bị một chưởng vỗ vỡ đi ra. Hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trong nháy mắt nổ tung thành vô số tia lửa, trở thành vô số phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đơn lẻ, dũng mãnh tràn vào hài cốt trong cơ thể cự nhân. Đáng ghét loài run dế. Hài cốt cự nhân tức giận gầm to, thân thể chấn động mãnh liệt, nhưng hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ quá nhỏ. Mặc cho hài cốt cự nhân dãy giụa như thế nào, cũng không thể trốn được hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ ăn mòn. Chỉ tiếc là, Thanh Liên yêu hỏa uy lực còn chưa đủ lớn. Cho dù là tiến nhập hài cốt lớn thân thể người, cũng căn bản là không có cách cho nó mang đến vết thương chí mệnh. Chỉ là làm nó hành động bất tiện, vô cùng phẫn nộ mà thôi. Bất quá, như vậy cũng đã đủ. Siêu. Lợi dụng khi hài cốt cự nhân kinh sợ trong nháy mắt, Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới hài cốt cự nhân phía trước, ngự kiếm thuật thôi động đến mức tận cùng, một kiếm hướng hài cốt cự nhân viền mắt điên cuồng đâm ra đi, đồng thời trong miệng giận dữ hét: "Đại hắc miêu, xxx nó, bổn hoàng ở đây!" Đại hắc miêu quát to một tiếng, cũng xuất hiện ở hài cốt cự nhân đỉnh đầu. Một đôi lợi chảo hùng hăng hướng hài cốt cự nhân điên cuồng cào xuống. Từng cổ một mãnh liệt linh hồn trùng kích, đánh thẳng vào hài cốt cự nhân đầu, khiến cho nó đầu váng mắt hoa, phản ứng giảm đi, chết. Mà lúc này, Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì, dĩ nhiên hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang. Quanh một tiếng, đâm về phía hài cốt cự nhân viền mắt. Loài run dế, chết. Hài cốt cự nhân gào thét. Vào giờ khắc này, lại mở ra miệng khổng lồ, giống một cổ kinh khủng oan hồn trùng kích, như là sóng siêu âm một dạng nhằm phía Tần Trần. Chết chắc là ngươi. Tần Trần gào thét, thôi động không gian ý cảnh, trong nháy mắt né tránh một kích chí mạng này, đồng thời liều lĩnh thôi động thần bí kiếm sắt gì. Trong nháy mắt đâm vào hài cốt cự nhân viền mắt. Viền mắt chỗ, hai đoàn u hỏa kịch liệt thiêu đốt, lúc này cùng Tần Trần tức giận mắt đối mắt cùng một chỗ. Hài cốt cự nhân trong đồng tử, phảng phất nhìn thấy cái gì làm nó kinh sợ vạn chia đồ. Là ngươi. Lần trước là ngươi quấy nhiễu bản oán hồn chi chủ ngủ say. Lần này cũng là ngươi. Tức giận tiếng giống vang lên. Hài cốt cự nhân mặt lộ hoảng sợ, như là ngốc một dạng. Mặc cho thần bí kiếm sắt gì, trong nháy mắt đâm vào nó não hài. Ngay sau đó, thần bí kiếm sắt gì trong, đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức âm lãnh. A, hài cốt cự nhân thống khổ gào lên. Trong đầu ngưng tụ là thật chất oan hồn chi khí, trong nháy mắt nổ tung, trong có một bộ phận rất lớn lực lượng, bị thần bí kiếm sắt gì thu nhận, mà còn lại oan hồn chi khí, bể ra sau, lại hóa thành từng đạo không lệ thuộc ý chí khí tức. Phóng lên cao, ha ha ha, ta lấy đao mà sống, chí tôn đao đế là vậy, giết, giết, giết, giết hết dị tộc. Đưa ta đất nước, một tấc sơn hà một tấc huyết, thề sống chết bảo vệ nhân tộc. Phong vân lộ vi tẫn, tái thế diệt vi nhân. Tần Trần não hải phảng phất vang dội từng đạo kinh thiên động địa thanh âm. Sau đó liền thấy, hàng trăm hàng ngàn vệt thông thiên ý, cách chương.